Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 20, song tu công pháp. Góc truyện audio.com. Bí tịch công pháp, Hoàng đế nội kinh, đẳng cấp, địa cấp hạ phẩm, mô tả, Hoàng đế nội kinh do một vị hoàng đế cổ xưa sáng tạo ra. Đây là một quyển song tu công pháp, có tác dụng âm dương điều hòa, cường hóa nội tạng, đế vương cung điện 3000 giai lệ, dung nhan vĩnh trú, có thể trường sinh, chống lão hóa. Công pháp chia thập nhị trọng, mỗi trọng gia tăng gấp đôi thể chất. Chú thích, công pháp chỉ có thể tăng lên nhờ song tu. Mời kỳ chủ lưu ý, Lý Thiên Ngọc vừa đọc vừa kinh ngạc. Hắn hơi bất ngờ vì quyển công pháp này lại là song tu công pháp. Cũng không nghĩ ra ở thời đại này vậy mà có công pháp cao đến tận địa cảnh. Lý Thiên Ngọc vừa trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Vừa nghĩ vừa liếc nhìn quyển Hoàng đế nội kinh. Thở ra một hơi, hắn liền nhấn học tập, lại một phen phân phối điểm thuộc tính tự do tiếp đò hắn niệm. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp, 5, phàm cảnh ngũ trọng, kinh nghiệm, 475, 2400, công pháp, hỗn nguyên thôn khí công, hoàng đế nội kinh, nhất trọng, thân pháp, kinh lôi truy tinh bộ, tiểu thành, võ công, lưu âm cước, đại thiên tịch diệt chỉ pháp. Tiểu thành, nghề nghiệp, chủ sư cấp 1, danh hiệu, đồ tể giết heo, vũ khí, dao phay, sủng vật, bạch tuyết, tọa kỵ, 0, điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 10, hối đoái điểm, 3, 350, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng thầm gật đầu. Mặc dù công pháp song tu này không quá cao cấp chỉ là địa cấp trung cấp nhưng được cái hiệu ứng trường sinh. Chống lão hóa, hắn cũng tuyệt đối hài lòng. Chấm, hắn sau này tất nhiên bên cạnh sẽ có nữ nhân. Không thể nào hắn có thể để nữ nhân của hắn già yếu rồi chết đi trước mặt được. Bộ công pháp này tuy thời hạn sử dụng sẽ không lâu lắm nhưng trước mắt vậy là vừa đủ. Nếu sau này hắn có điều kiện sẽ kiếm vài bộ công pháp cao cấp để nữ nhân của hắn có thể tu luyện. Mà đã tu luyện liền có thể sống càng lâu. Đạt đến chí tôn cảnh nếu không bị người giết liền coi như bất lão bất tử. Trước đó, hắn cũng ăn nọ uống say một trận, còn thưởng cho tên tiểu nhị một thỏi bạc sau đó liền đuổi ra ngoài cũng nói nếu không có chuyện gì thì không được phép quấy rầy hắn. Giờ cũng đã tới nửa đêm, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Lý Thiên Ngọc liền xếp bằng, hai tay kết thủ ấn liền bắt đầu tu luyện, trời vừa sáng. Lý Thiên Ngọc liền tu công, qua cả một đêm tu luyện, hắn đứng lên hoạt động thân thể để máu huyết lưu thông. Chân tay không bị tê cứng do ngồi một chỗ cả đêm. Sau đó hắn liền ra ngoài đi tới đồ thư quán. Mục đích của Lý Thiên Ngọc thì đã quá rõ ràng. Hắn muốn tìm vài loại sách y dược. Hắn cũng không quên ý định trong lòng ngày hôm qua. Đến đồ thư quán, Lý Thiên Ngọc giao ngân lượng liền tiền vào. Liếc nhìn một hồi, hắn cũng cảm thán, thật nhiều, ở đây chỉ ít cũng có tới vài chục nghìn quyển, xem ra cũng tốn thời gian kha khá đây. Lý Thiên Ngọc, nhìn lên bảng chỉ dẫn, hắn bỏ qua khu vực lịch sử, địa lý, mà tiến thẳng đến khu vực chứa y thư, một dãy giá sách cao hơn đầu người liền hiện ra trước mắt. Hắn liền đưa tay cầm đại một quyển, hệ thống lúc này cũng thật biết điều ứng tiếng mà ra. Đinh, phát hiện y sư bí tịch Nan Kinh. Đinh, phát hiện đan sư bí tịch 36 thủ pháp luyện đan. Đinh, hệ thống chức nghiệp y sư mở ra. Đinh, hệ thống chức nghiệp đan sư mở ra. Lý Thiên Ngọc lúc này vừa mừng nghĩ. Quả nhiên, bất ngờ lúc này một lời nhắc nhở từ hệ thống hay nói đúng hơn người hướng dẫn liền truyền tới tai hắn. Đinh, nhắc nhở ký chủ, sau khi mở ra hệ thống chức nghiệp nào? Ngoài việc tập luyện, ký chủ có thể tìm kiếm và học tập điển tịch thuộc loại đó sẽ có thể đề cao tiến độ. Mời ký chủ lưu ý, Lý Thiên Ngọc sảng khoái a. Giờ trong đồ thư quán còn tới 1-2 nghìn quyển y tịch. Không biết sẽ khiến hắn tăng lên tới trình độ nào đây? Lý Thiên Ngọc nhanh chóng ấn học tập, vừa hoàn thành hắn liền bỏ sách lại kệ rồi nhanh chóng cầm sang quyển tiếp theo. Chỉ mất gần một tiếng đồng hồ. Hắn đã học tới 1.800 quyển, trong đó phần lớn là y sư bí tịch, đan sư bí tịch ít hơn rất nhiều. hắn cũng từng hỏi hệ thống về việc có thể hay không sử dụng chức năng dung hợp y tịch. Chỉ tiếc hệ thống trả lời là không thể, chỉ có binh khí, trang bị, công pháp, võ công mới có thể dung hợp, ngay cả phân giải cũng không được. Lý Thiên Ngọc cũng tiếc nuối mà bỏ qua. Tiếp theo đó hắn tìm kiếm xem có sách về đoán tạo với tuần thú không, nhưng đáng tiếc. Sách về đoán tạo thì đúng là có, cũng giúp hắn mở ra đoán tạo sư chức nghiệp, nhưng chỉ có 2 quyển. Gồm 1 quyển tài liệu đề luyện, 1 quyển tập thức đoán tạo. Còn sách về tuần thú thì hắn không có tìm thấy quyển nào. Còn về trận pháp sư hay phù chú sư thì quên đi. Thế giới này trận pháp thì có một chút, chứ phù chú thì đừng nghĩ. Ngay khi hoàn tất học tập, hắn lại một lần nữa tra xét bảng thuộc tính nhân vật. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp, 5, phàm cảnh ngũ trọng, kinh nghiệm, 475, 2400, công pháp, hỗn nguyên thôn khí công, hoàng đế nội kinh, nhất trọng, thân pháp, kinh lôi truy tinh bộ, tiểu thành, võ công, lưu âm cước, đại thiên tịch diệt chỉ pháp, tiểu thành, nghề nghiệp, chủ sư cấp 1, đan sư cấp 3, y sư cấp 5, đoán tạo sư cấp 1, danh hiệu, đồ tể giết heo. Vũ khí, dao phay, sủng vật, bạch tuyết, tọa kỵ, 0, điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 10, hối đoái điểm, 3, 350, chiến lực, 90, tác, do một số bạn có nói phần thông tin nhân vật để chú thích hơi nhiều gây rối mắt cho người đọc. Tác mặc dù muốn viết ra cho rõ ràng nhưng cũng phải công nhận là đọc hơi rối mắt thật. Cho nên theo ý đọc giả nên tác từ chương này sẽ lược bỏ hết phần chú thích. Cái nào quan trọng hoặc mới xuất hiện tác mới viết ra. Tác mấy chương 16, 17 có chút do bị thiếu cảm hứng nên viết hơi khô. Mấy chương sau viết mới đúng chuẩn phong cách của tác. Mọi người đọc cảm thấy tác viết kiểu nào dễ đọc hơn thì có thể comment bên dưới. Đa tạ, cách chương.